Hắn ta nghĩ vị ân sư thúc nhất định là giống như đồn đại, tính tình hẹp hòi, u ám, nhưng bây giờ cũng không dám chắc chắn. Thân hình thiếu niên gầy gò chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, thật giống như cây tùng trên núi, dù đã qua bao năm mây gió cũng vẫn vững chắc. Lạnh lùng xa xăm, không thể chạm tới. Bởi vì đố kỵ nên muốn giết hại Lạc sư thúc. Trong mắt người này có Lạc sư thúc à? Căn bản là không có. Lạc sư thúc phản ứng cũng cực kỳ kỳ quái, hắn ta đang suy nghĩ đến xuất thần, thình lình bị thiếu niên liếc mắt nhìn, thúc giục. Thiếu niên vậy mà suy nghĩ thay những đệ tử áp giải như bọn họ. Lo lắng bọn họ bởi vì bỏ lỡ canh giờ mà bị phạt. Người như vậy thật sự tàn hại đồng môn sao? Trong lòng Trình Tây lần đầu tiên cảm thấy hoài nghi. Hắn ta giống như che giấu mà ho nhẹ một tiếng, hành lễ với Lạc Minh Xuyên nói, sắp đến thời gian công thẩm, kính xin Lạc sư thúc không nên làm khó chúng đệ tử. Ba đệ tử còn lại cũng dồn dập hành lễ. Lạc Minh Xuyên còn muốn nói thêm gì nữa, thiếu niên đã xoay người. Bốn vị đệ tử áp giải vội vàng đuổi theo. Chỉ để lại bóng lưng cứng cỏi cao ngất, 3000 sợi chỉ bạc lóe lên dưới ánh sáng, rối tung phủ trên áo choàng đen như mực, như là băng tuyết trên núi cao. Rõ ràng là đang đi lĩnh phạt, lại giống như đi trên con đường huy hoàng. Không hề sợ hãi, Lạc Minh Xuyên bỗng chốc thất thần. Nhìn thiếu niên bước lên thềm đá, bước chân vững chãi, bước lên từng bậc một biến mất vào mảnh cây xanh biếc cuối đường. Xa xa là trời xanh trên cao, núi non chập trùng, nhưng không gì có thể ngăn cản người nọ. Cách chương.